Chàng rể quyền thế, chương 1646. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Mạn Ni lạnh nhạt gật đầu, xem như chào hỏi mọi người một tiếng. Sau đó rời mắt nhìn Trầm Minh Nguyệt và Tưởng Băng Tâm. Sao thế? Tôi nhìn giống chân chạy vặt à? Giọng nói không tính là to, nhưng Trầm Minh Nguyệt lại cảm thấy toàn thân như nhũn ra, gần như sụi lơ trên đất. Không không không, chúng tôi mới là chân chạy vặt. Chúng tôi mới phải. Vẻ mặt Trầm Minh Nguyệt thay đổi gian nan mở miệng. Tưởng Băng Tâm cũng run run nói. Chấm, cô Lâm, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi mạo phạm cô. Mong cô tha thứ. Lâm Mạn Ni lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, chẳng muốn để ý tới. Sau đó xoay người đặt đũa cho Bùi Nguyên Minh, mỉm cười nói, cậu Bùi, đây là bánh bao hấp kết hợp với sữa đậu nành Nam Hà. Tôi chuẩn bị cho cậu một phần. Cậu ăn thử xem có vừa miệng hay không. Nếu không được chúng tôi đổi món khác. Sau khi nói xong, Lâm Mạn Ni vô cùng cung kính rót cho Bùi Nguyên Minh một cốc sữa đậu nành. Chuyện này, thấy cảnh tượng này, khóe mắt một đám người giật giật. Từ trước tới nay Lâm Mạn Ni không phải tư thế này. Vậy mà bây giờ cung kính hầu hạ một tên hai lúa. Chuyện này, tên hai lúa này có tài đức gì? Có thể khiến cô cả Lâm Mạn Ni phải cúi đầu. Chuyện này không có khả năng. Có phải là chúng ta đang nằm mơ hay không? Đó là bánh bao hấp miếu thành hoàng. Đó là sữa đậu nành Nam Hạ. Thứ này không phải có tiền có thể mua được. Vậy mà cô Lâm phối hợp tỉ mỉ với anh ta. Còn gọi anh ta là cậu Bùi. Một tên ở rể như anh ta. Sao có tư cách này? Sắc mặt Trầm Minh Nguyệt và Tưởng Băng Tâm đều vô cùng khó coi. Vẻ mặt khó có thể tin. Bùi Nguyên Minh có năng lực gì? Dựa vào cái gì? Cậu Bùi là khách quý của nhà họ Lâm Tô Châu chúng tôi. Ở thủ đô chính là nửa chủ nhân của Lâm Mạn Ni tôi. Lúc này vẻ mặt Lâm Mạn Nhi lạnh lùng nhìn Trầm Minh Nguyệt và Tưởng Băng Tâm. Bắt đầu từ lúc này, đối nghịch với cậu Bùi thì là đối nghịch với Lâm Mạn Ni tôi. Cũng là đối nghịch với nhà họ Lâm Tô Châu tôi. Các người sẽ biết hậu quả. Nghe thấy thế, toàn thân Trầm Minh Nguyệt run lên. Lúc nhìn Bùi Nguyên Minh có một loại hối hận khó tả. Cô ta gần như nắm chặt tay tới mức rách ra. Cô ta vốn có thể bán chút nhân tình cho Bùi. Cách chương.